Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn được mang tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Bươn Bươn Chan. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập đầu tiên rất hấp dẫn của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm thanh huyền náo, ánh đèn mờ ảo, từng làn khói xì xa lượn lờ trong không khí. Những vũ công với mái tóc vàng kim đang không ngừng uốn éo trên cây cột để phơi bày ra thân hình nóng bỏng. Tất cả như tạo nên một thế giới thần tiên, nơi những thiên thần sa ngã bước vào. Và dường như hôm nay, tôi cũng là một trong số họ. Tối nay, tôi diện một chiếc áo quây màu tím, phối cùng quần bò jean rách và có trang điểm nhẹ một chút. Những tên đàn ông xung quanh vừa thấy sự hiện diện của tôi thì nháy mắt đưa tình. Tôi không quan tâm tới họ mà xuyên qua đám người tìm đến quầy bartender, chọn một vị trí ít ai làm phiền rồi gọi rượu. Khi ly thứ năm được đưa lên môi, bất giác một bàn tay chạm vào vai tôi. Én, sao mày không nói cho tao biết chuyện thằng Huy? Tôi lại nhạt liếc nhìn nó rồi quay lại mân mê ly rượu vang đỏ trước mặt. Mày đến muộn 30 phút. Xin lỗi, ông bà già có việc nên bây giờ mới tới được. Nhưng sao mày vẫn còn bình tĩnh ngồi ở đây? Phải cho chúng nó một trận đi chứ, mẹ kiếp. Uống đi. Mày bị điên tỉnh đấy à? Buồn thì cứ nói ra, sao phải khổ như thế? Mày làm thế có phải là nhân từ với chúng nó quá không? Thế mà không quay clip lại. Mày đang ảo tưởng về vị trí của thằng Huy trong lòng tao rồi đấy. Tao không nghĩ nó lại sống bẩn như vậy với mày. Mau kể lại sự tình cho tao biết đi. Lúc mày đến khách sạn, chúng nó đang làm gì? Mày vẫn còn chưa uống. Uống đi đã, rồi mới nói chuyện tiếp được. Hồng Anh đang lo lắng thì bị bộ dáng bất cần của tôi làm cho tức nghẹn. Nhưng vì muốn tiếp tục đối thoại với con người nhàm chán như tôi, nên nó vẫn phải cầm ly rượu lên uống. Thấy bạn đã uống cạn, tôi mới lười biếng nhìn ly rượu đáp. Chúng nó chơi trò cá sấu lên bờ. Trông thằng Huy lúc bình thường là thế, nhưng cởi ra hàng họ trông chán lắm. Tại sao một đứa đi bắt gian người yêu lại còn cợt nhả như mày được chứ? Bái phục. Là tao đá nó. Bọn tao đã chia tay trước đó một tuần rồi, nên không tính là nó lừa dối tao. Chỉ có một việc nó lừa tao, đó chính là hồi trước. Nó cố nổ với tao là hàng của nó 18 cm, nhưng lúc tao bước vào nó chỉ bằng ngón tay út của tao thôi. Mày có thấy ai đi bắt gian như mày không hả? Bớt tấu hài dùm đi. Thật sự là mày không buồn à? Tôi nhếch mép cầm ly rượu lên uống. Việc quái gì phải buồn? Tại sao ta phải tiếc con hàng có bán kính không bằng ngón tay út của tao? Hồng Anh bị tôi chọc cho cười ngất. Nó ôm lấy bả vai tôi mà đùa cợt. Gớm nữa. Cái màng dưới mông mày vẫn chưa ai khai phá đâu. Đừng có mở mồm như thể mày là dân chơi vậy con điên này. Là do thằng Huy chưa đủ tuổi để phá thôi. Đời còn dài, trai còn nhiều, uống đi. Hồng Anh đến ngán ngẩm với cái tính ương dở của tôi. Nó biết bây giờ đối thoại với tôi cũng bằng không, nên đành cầm chén rượu lên cùng tôi chút bầu tâm sự. Chúng tôi không biết đã uống với nhau đến chén thứ bao nhiêu. Chỉ biết hôm đó tôi đã uống rất nhiều, vượt qua cả ngưỡng giới hạn thông thường mà tôi đặt ra. Đầu tôi bắt đầu chánh choáng, da thịt nóng lên. Tôi bắt đầu không kiểm soát được lời nói mà quay ra nói linh tinh với bạn mình. Một tuần trước, tao biết tin mình bị cắm sừng. Chiều nay lại biết tin mình trượt đại học. Mày nghĩ tao cảm thấy thế nào? Tao tưởng mày không biết buồn kia mà. Mày trả lời không đúng trọng tâm. Cần gì phải lo, mày đâu có thích học. Xin ông bà già cho đi học DJ đi. Chẳng phải mày vẫn nung nấu ý định đó mà. Còn sừng ấy à? Không thằng này thì thằng khác. Bạn tôi mạnh mẽ lắm cơ mà, dậy lên. Mãi mới nghe được câu trả lời hài lòng. Tôi bật cười ôm lấy bạn mình tiếp tục hỏi. Bây giờ tao lại không muốn yêu ai. Yêu nhiều lại sinh mệt não. Muốn không có làm nhưng vẫn có cái ăn cơ. Thế thì mày phải nối gót hội con Thanh và Vi đi. Vớ đại ông nào đó nhà giàu mà cặp kè. Thế là được bao nuôi không phải làm gì hết. Chỉ việc đánh vần với nhận tiền thôi. Vớ vẩn, tao ngon như thế này. Không thể làm đĩ được. Ừ nhỉ, mày ngon như vậy cơ mà. Hay úp sọt thằng đại gia nào đấy đi. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng câu đùa vẩn vơ của bạn lại trở thành hiện thực. Tôi gật gù cười nói. Nghe cũng hợp lý phết đấy. Bố tổ sư con điên, cụng ly tiếp nào. Chúng tôi uống đến khi trời đất quay cuồng. Mọi sự vật trong quán bar đều đảo lộn trước mắt. Nhưng dù là thế, tôi vẫn chừa lại cho mình chút ý thức để bắt taxi với Hồng Anh về nhà trước. Bước vào nhà trong trạng thái say khướt, tôi trần nằm đá chân chiều đi vào sân, rồi nôn ọe ra một bãi. Mẹ tôi đứng trước cổng, chửi mắng tôi không ra gì, nhưng tôi không còn ý thức để nghe nữa. Tôi tưởng mẹ đang khen ngợi, nên lao vào ôm lấy bà, không ngừng nói rằng tôi rất yêu mẹ. Thế rồi trước mắt tối sầm lại, tôi gục xuống trong vòng tay mẹ từ lúc nào không hay. 10 giờ trưa, cơn đau đầu ập đến, khiến tôi nhăn mặt thức giấc. Mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường thân yêu. Bỗng tôi lờ mờ nhớ lại sự việc hôm qua. Tôi và Hồng Anh ở trên ba nhảy nhót, bắt taxi về lúc 12 giờ đêm. Sau đó thì tôi đã đứng trước cửa nhà, nôn ọe một bãi, rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Ôi trời! Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh, tẩy trang rửa mặt thật sạch sẽ tinh tươm, rồi mới bước xuống nhà. Nhưng khi đi được nửa cái cầu thang, tôi đã nghe thấy giọng mụ Loan hàng xóm vang lên. Hôm qua nhà tôi tổ chức tiệc mừng con gái đỗ vào đại học ngoại thương. Chẳng may làm chị mất ngủ, chị thông cảm cho tôi nhé. Nghe đã thấy sôi hết cả máu, vòng vo tam quốc, chung quy lại là khoe con gái mình đỗ đại học. Mẹ tôi ở trong bếp nói vọng ra. Vâng, không sao đâu chị Loan ạ. Thế còn Ánh Dương nhà chị điểm thi thế nào? Thấy mẹ tôi im lặng không đáp, bà Loan nhấp chén trà rồi thầm cười tủm tỉm. Ôi dào, chị Tâm đừng có lo lắng quá. Bọn trẻ bây giờ không có bằng cấp đại học mà vẫn đi làm việc ầm ầm ra đấy mà. Chỉ là... Mẹ tôi từ bếp ra nói. Con tôi thế nào? Thì tôi cũng nhất quyết cho nó đi học. Không trường này thì trường khác, nên chị không phải lo giúp nhà tôi đâu chị Loan ạ. Mụ Loan bĩu môi đáp. Thì tôi có ý xấu gì đâu mà chị nhạy cảm thế. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau kia mà. Chứ cái Huyền nhà tôi dù là thi đỗ ngoại thương, nhưng tôi vẫn phải dặn nó học hỏi Ánh Dương kia. À mà học hỏi cái... Nhà tôi bây giờ chuẩn bị ăn cơm trưa. Chị Loan có ở lại dùng bữa không? Mụ Loan nghe tới đây thì đứng dậy cười giả lả. À thôi, con gái đỗ trường top đầu nên bây giờ tôi phải về chiêu đãi họ hàng. Nếu chị rảnh thì sang nhé. Vâng. Nói đoạn, mụ Loan cun cút đi ra ngoài sân. Vừa hay bị con Milo nhà tôi chạy ra sủa hóng. Mụ ta sợ quá liền bê mông chạy vội khiến tôi bật cười. Thế nhưng nụ cười chẳng kéo dài bao lâu khi mẹ tôi đã đứng trước thềm cầu thang gọi. Ánh Dương, xuống đây. Cơ thể tôi run lên bần bật. Tôi biết mình sắp bị hỏi tội nên bước thật chậm xuống dưới nhà. Vừa thấy gương mặt đằng đằng sát khí của mẹ, cổ tôi đã rụt lại, không dám nhìn nữa mà chỉ biết đứng chân chân một chỗ. Mẹ tôi khoanh tay nghiêm nghị hỏi. Đây là lần thứ mấy đi ba về khuya? Dạ con xin lỗi. Mẹ hỏi lần thứ mấy? Con quỳ xuống. Lời mẹ nói như mệnh lệnh, tôi ngước đôi mắt sợ hãi nhìn mẹ, nhưng không được bà khoan hồng. Mẹ tôi dứt khoát cầm lấy chiếc roi mây dài bằng nửa thân người. Đằng nào cũng bị ăn đòn không thể tránh được nên tôi biện hộ. Mẹ, đi ba không xấu. Con chưa từng dính vào bất kỳ tệ nạn nào. Hơn nữa con cũng không muốn tiếp tục đi học. Mẹ cho con đi làm đi. Con nhất định sẽ kiếm ra tiền trả nợ cho nhà mình. Bạn con làm DJ, một ngày kiếm được 500.000 một triệu, mẹ. Tôi chưa kịp nói hết. Mẹ tôi đã tức giận cầm roi lên quật vào lưng khiến tôi đau đớn khuỵu xuống nền nhà. Chiếc roi mây như cứa rách da thịt, đau đến quặn cả người. Tôi thở hổn hển, cố bám víu lấy thành ghế để đứng dậy. Thế nhưng âm thanh bút bút lại vang lên, khiến tôi đau đến tím tái mặt mày. Dù đau nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, cố không kêu thành tiếng. Tôi cảm thấy mình không sai, tôi không phù hợp với việc học hành một chút nào. Tôi chỉ đơn thuần muốn theo đuổi đam mê, mà từ đam mê ấy tôi có thể trả nợ cho bố. Vậy tại sao mẹ không chịu hiểu? Mẹ tôi đánh như chút giận, bà vừa quất mạnh tay vừa gào lên. Nhà này dù có nghèo, nhưng nhất định sẽ không để cho con cái phải đi cái đường hư hỏng đấy. Mày muốn làm tao tức chết đấy à? Mày thấy tao chưa đủ khổ hay sao? Mày để cho hàng xóm láng giềng người ta bôi cho chát chấu vào mặt tao thế à? Cái con mất dạy này. Mỗi khi tức giận, mẹ thường xưng tao mày với tôi. Những âm thanh bút bút ấy không ngừng vang trong không trung. Tôi vẫn quyết không một lời kêu than, mà cắn răng chịu đựng. Ra đường mà xem người ta đang nói gì về mày kia kìa. Tao đâu phải thiếu tiền cho mày ăn học, mà mày đối xử như vậy với tao hả, Ánh Dương? Tao nói cho mày nghe, mày mà theo cái con đường đấy, thì mày cút luôn khỏi cái nhà này đi. Đừng có gọi tao bằng mẹ nữa. Tao không có cái loại con mất dạy hư hỏng như mày. Tôi tự cảm thấy cây roi mẹ cầm trên tay không đáng sợ bằng những lời nói đau như mũi dao của bà. Tôi không biết mẹ tôi đã đánh tôi bao nhiêu cái. Chỉ biết chân tôi không chịu được sức nặng của cơ thể nữa mà khuỵu xuống. Khi ý thức mất dần, đột nhiên có một giọng nói ấm áp vang lên. Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Sao lại đánh em ra nông nỗi này, trời ạ? Bà định giết con tôi đấy à? Bà vừa vừa phải phải thôi chứ. Tôi cố ngước mắt lên nhìn nhưng không nổi. Khi đôi mắt khép lại, tôi thấy anh trai đang bế tôi trên tay. Còn bố thì ôm chặt lấy cánh tay của mẹ tôi, rút cái roi ra vứt xuống. Ông bảo tôi ra, để tôi đánh cho nó một trận. Nó đã trượt đại học rồi, còn đòi đi học DJ, còn mất dạy đấy. Thôi thôi, tôi xin bà đấy. Những âm thanh ấy cứ thế tắt dần, để lại trong tôi một nỗi trống trải vô hạn. Mẹ chưa bao giờ hiểu cho tôi. Khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức dữ dội, cử động một chút thôi cũng thấy đau. Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, phát hiện bản thân đang nằm trên giường của anh trai. Trước mặt, anh Quân vẫn đang cầm lọ thuốc, bôi vào những vết thương trên cánh tay tôi. Hai đôi lông mày anh trao lại đầy lo lắng. Em ngủ bao lâu rồi? Anh Quân ngước lên nhìn tôi rồi thở dài. Tại sao em lúc nào cũng vướng với mẹ như thế? Biết tính mẹ như vậy rồi còn cố cãi nữa. Mắt tôi bỗng chốc mở đi. Chỉ có ở với anh trai tôi mới thể hiện cảm xúc thật của mình. Nhưng thực sự em học không giỏi, em cũng không muốn học. Em chỉ có đam mê với nghề DJ. Em chỉ muốn kiếm chút tiền. Lần này anh Quân không bênh tôi như mọi khi, mà nghiêm mặt nói. Năm nay 18 tuổi rồi đấy. Môi trường DJ quá nguy hiểm, đầy cạm bẫy và có những thành phần xấu. Ý của mẹ không hề tệ như em đang nghĩ. Mẹ là vì lo cho em, lo cho tương lai của em nên mới gay gắt vậy đấy. Lần này thì anh hoàn toàn đồng ý với mẹ. Người nào cũng có người này người kia mà anh. Nếu bản thân giữ mình thì... Giữ mình? Em giữ mình kiểu gì? Chẳng may một hôm em gặp lũ người xấu, người ta cho thuốc vào cốc nước của em nhưng em không biết, rồi bị lừa chơi tập thể, thì em còn giữ mình được nữa không? Lúc ấy có hối hận thì đã quá muộn. Em sẽ tìm quán bar lành mạnh. Trong cái thành phố này, chẳng có quán bar nào lành mạnh hết. Em còn quá bé. Thế giới trước mắt em như một màu hồng. Nếu em chọn nghề đó, gia đình không thể đi theo bao bọc em được. Em không hiểu à? Theo đuổi đam mê là tốt, nhưng nó phải là một công việc an toàn, tương lai có thể phát triển. Em định làm DJ đến bao giờ? Và em lấy gì để đảm bảo em không bị lừa? Tôi nín lặng vì lời anh Quân nói có phần đúng. Dù ương bướng đến đâu, tôi cũng không thể chối cãi được. Hơn nữa, anh trai tôi là một luật sư. Có nói nữa nói mãi thì người thiệt vẫn là tôi. Thấy tôi im lặng, anh trai tôi thở dài tiến đến xoa đầu tôi một cách ân cần. Anh biết bản chất em gái của anh là một người rất biết lo nghĩ cho bố mẹ. Nhưng không thể nào đi vào con đường ấy được, em hiểu không? Nghe lời anh sẽ chọn cho em một trường cao đẳng, học lấy cái bằng. Sau này anh sẽ giúp em xin việc. Có anh ở đây rồi, không phải lo gì hết nhé. Trong nhà tôi lúc nào cũng khắc khẩu với mẹ. Bố cũng yêu và bênh tôi, nhưng ông lại nhu nhược sợ mẹ. Có những lúc đang trong bữa cơm, tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện học hành của tôi. Bố nói vài câu bênh tôi thì bị mẹ tôi nạt nộ. Tôi giận bà nên không ăn cơm nữa, bước một mạch lên phòng. Chỉ có khi đêm về là anh trai tôi gõ cửa phòng, đem cho tôi biết bao món ăn mà tôi thích, còn ngọt nhạt khuyên tôi dần dần. Khác với anh trai, mẹ tôi cứ không khuyên được lại dùng roi dạy khiến tôi chán ghét. Vì vậy tôi rất nể anh mình. Trong nhà dù có ương bướng thế nào, nhưng chỉ cần anh nói không được, tôi cũng chẳng dám cãi lại. Ngoan lắm, em gái của anh, phải có niềm tin vào anh nhé. Anh chuẩn bị ký mấy cái hợp đồng lớn rồi đấy. Chẳng mấy chốc gia đình mình sẽ không còn nợ nần nữa đâu. Anh sẽ lo cho em có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi dưng dưng mắt nhìn anh trai. Thật à? Ừ, tất cả sẽ ổn thôi. Tôi không biết tương lai gia đình mình sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần một câu tất cả sẽ ổn thôi, tự như bao lo toan vướng bận trong lòng đều bị rũ sạch. Tôi mỉm cười ngả đầu vào vai anh. Chỉ là không thể ngờ rằng mây đen vẩn vũ đang chờ đợi bên kia cánh cửa. Sau một tuần thì những vết roi trên người đã bắt đầu lành. Thế nhưng mẹ con tôi vẫn chiến tranh lạnh với nhau. Trong bữa cơm, chẳng ai mở lời trước. Ngày nào tôi cũng lầm lì ăn cho hết bát cơm rồi lên phòng. Đến ngày thứ 10, anh trai tôi bỗng gõ cửa phòng rồi dúi cho tôi tờ 500.000. Anh cho, chiều nay mẹ đi lên ngoại, tối muộn mới về. Tranh thủ dù bạn đi xem phim thì đi đi. Anh Quân biết tôi một tuần này bị cấm túc ở nhà, tâm trạng bứt rứt nên cố tình làm vậy. Tôi cảm động đến mức ôm chầm lấy cổ anh, hôn nhẹ vào má. Anh là người tốt nhất trên đời này, yêu anh. Anh trai véo má tôi cười nói, mồm dẻo như kẹo ấy. Nhớ là đi sớm về sớm đấy nhé, không có đi la cả lung tung nghe chưa. Vâng ạ, đi đi, anh trông nhà cho. Tôi hí hửng đóng cửa phòng lại rồi nằm dài trên giường. Lấy điện thoại ra định nhắn tin rủ Hồng Anh, thì con bé đã gửi ảnh mặt nó cho tôi với một dòng tin nhắn. Thấy gì khác không? Mắt hai mí. Ừ, nhưng mà tự nhiên đúng không? Nhìn chẳng ai nhận ra là tao vừa cắt mí. Thảo nào mấy ngày hôm nay nó không đăng ảnh lên Facebook, cũng không rủ tôi đi chơi. Hóa ra là vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Tiền đâu mà mày làm? Xin bố mẹ chứ sao mà tao bảo nhé. Tao mới biết một thẩm mỹ viện 5 sao hot vãi trưởng luôn. Chị tao làm mũi đẹp xong tao mới dám đi cắt mí ở đấy. Eo ơi, làm tự nhiên dã man luôn. Giá hơi chát so với mặt bằng chung, nhưng mà ai cũng ưng ấy. Bác sĩ lại vừa trẻ vừa đẹp trai, bảo sao khách lúc nào cũng nườm nượp. Tao đặt lịch trước nhưng vẫn phải chờ cả tiếng đồng hồ đấy. Tôi không quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ lắm, nhưng công nhận là Hồng Anh nhấn mí xong nhìn xinh hẳn ra, kiểu nhan sắc lên một tầm cao mới. Trước đây tôi không hề nghĩ việc nhấn mí lại có thể làm thay đổi diện mạo nhanh đến như vậy. Hồng Anh ngày trước mắt sụp mí, bây giờ thành mắt hai mí đẹp lung linh. Ừ, trông xinh lên thật. Dĩ nhiên rồi, tiền cả mà. Ai bẩm sinh đã đẹp như mày đâu mà biết. Xấu tự nhiên thì phải phấn đấu lên cho xinh chứ. Mà này, hôm nay rạp đang chiếu phim Em Chưa 18 đang hot đấy. Hay mình đi xem đi. Cũng được, tao đang chán đây. Chuẩn bị xong tao qua đón nhé. Ok. Chúng tôi cùng mua vé xem phim rồi đi vào rạp. Tâm trạng tôi đang chán, nên tôi nghĩ bộ phim này cũng chẳng vớt vát nổi cái sự sầu úa trong lòng. Nhưng tôi đã lầm. Ngay từ phút đầu tiên tôi đã bị cuốn vào trong phim, đến bỏng ngô cũng quên cả ăn. Chẳng hiểu sao tôi bị cuốn bởi phim này thế. Mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn hình từ đầu tới cuối. Đến kết phim tôi quay ra gật gù với Hồng Anh. Phim hay thật, đáng đồng tiền bát gạo. Công nhận, hay mày cũng kiếm anh đại gia nào đấy như trong phim đi, rồi úp sọt đi nhở. Ý hay đấy, để tao kiếm dần dần nhé. Tôi với Hồng Anh vừa đi vào phòng vệ sinh vừa buôn chuyện, giải quyết xong nỗi buồn. Tôi bước ra rửa tay thì bỗng dưng cửa phòng số 4 trong nhà vệ sinh bật mở. Tôi đang rửa tay thì bị một lực đẩy mạnh, suýt nữa ngã ra đất. Xin lỗi bạn nhé, tôi nhầm thôi. Vừa nói Linh vừa nhếch môi cười khinh bỉ, rồi chiếm chỗ đứng ban nãy của tôi. Nó thản nhiên móc vào túi ra một thỏi son Dior đỏ rực, rồi tô lên môi. Hồng Anh lúc này vừa đi vệ sinh ra thì nhìn thấy cái Linh, lập tức đá đều. Tao chưa thấy ai mặt dày như mày đâu Linh ạ. Cái Linh nghe xong thì thản nhiên đóng nắp son rồi quay ra nhìn Hồng Anh nói. Môi nhợt nhạt rồi kìa, chất lượng son tệ thế. Cần cho mượn son dặm lại không? Dù tao không có đánh son thì môi vẫn tươi không cần tưới. Đánh của mày xong khéo ra đường, tao lại bị người ta đánh vì nhầm tưởng là Tuesday. Linh tức giận định tiến tới thì đột nhiên tiếng giật nước vang lên. Cùng lúc đó Vi và Hà trong phòng vệ sinh bước ra. Vậy là chúng nó có 3 người, còn chúng tôi bây giờ chỉ có 2 người. Cây Linh biết mình đang có ưu thế nên nhếch mép nói. Nhấn mí rồi mà vẫn phèn nhỉ. Thấy môi mày trôi son, tao chỉ tốt bụng nhắc nhở. Biết đâu tô thêm tí son của tao, mày lại sang lên thì sao? Mày... Tôi giữ tay Hồng Anh lại, ra hiệu nó không nói nữa, mà đứng trước mặt Linh nói. Một khi người ta đã sang, thì dù mặc rẻ rách vẫn sẽ sang. Còn những đứa mà trên người đã bốc ra mùi nhân cách rẻ tiền, thì cố đắp bao nhiêu đồ hàng hiệu lên người thì vẫn phèn thôi. Tương tự Tuesday sẽ không thể nào bằng Monday được. Đặc biệt là những đứa có sở thích nhai lại thì cả đời cũng không sang lên nổi. Lời tôi vừa dứt thì Hà Linh lao tới nắm lấy tóc tôi giật xuống. Mày bảo ai là Tuesday? Tao là công khai minh bạch đến với Huy nhé. Cái loại dơ giấy như mày chắc là bị người ta chơi đến tã rồi đến với đá. Không ăn được thì đạp đổ à? Còn đĩ này, cỏ dại không bao giờ với được mây. Tôi cũng không vừa mà xúc một phát vào bụng của Linh, khiến nó kêu oai oái. Đồng thời lật ngược tình thế vật nó xuống, rồi cho nó một bạt tai. Tao xin thông báo cho mày biết, tao mới là người đá Huy nhé. Vì không ăn được tao, nên nó mới phải qua mày để xả. Bớt ảo tưởng đi. Tao mà là cỏ dại, thì Huy nhà mày là bãi cứt trâu ven đường. Chỉ có loại như mày mới thích người cứt, nên mới sấn sổ xen vào nhé. Linh vừa cào vào tay tôi vừa gào lên. Mày nghĩ tao tin vào mồm đứa nghèo hèn dơ bẩn như mày à? Ngay từ đầu mày đã nằm ngửa để được Huy bao nuôi, mua phấn son quần áo cho. Mày nghĩ đồ mày mặc trên người là của ai? Những thứ đó tao có đầy. Mày việc gì phải phí công như thế? Chỉ cần đến xin tao là tao sẽ cho mày mà. Loại gái như mày chỉ cần cho vài triệu thôi là sướng tít mắt nằm ngửa. Nghĩ gì mà anh ấy yêu mày? Con Linh càng nói tôi càng vả bôm bốp vào mặt nó. Con Hà với con Vi thấy vậy liền xà vào kéo tôi ra, nhưng không nổi vì sức tôi quá trâu bò. Hồng Anh cũng lao vào giúp đỡ cân cả hai con đấy, để mình tôi xử lý con Linh. Tao không ngờ bãi cao su tao đã nhai ra bã nhổ xuống rồi mà vẫn có đứa đớp lấy đớp để tấm tắc khen ngon. Mày có thể nào bớt phèn đi được không? Cuồng nó quá thì về nhà mà giữ cho chặt. Đừng để nó sổng ra ngoài rồi lại quỳ xuống chân tao xin tha thứ, nhé. Đồ mà nó tặng tao cũng đốt hết từ lâu rồi. Đừng có thối từ nhân cách cho đến hơi thở như vậy. Khép chặt đôi môi mình lại. Mày đang làm ô nhiễm bầu không khí nơi tao sống đấy. Còn chó, thứ nghèo hèn dơ bẩn, mày buông tao ra. Chúng tôi cứ thế hùng hổ lao vào nhau. Mãi cho tới khi bảo vệ rạp chiếu phim tới, Hồng Anh mới kéo tôi chạy vội. Mày buông tao ra. Tao chưa đánh nó thả xong, mồm nó vẫn còn gào lên kia kìa. Hồng Anh vừa hùng hục kéo tôi vừa khuyên ngăn. Thôi, tao lạy mày đấy. Bây giờ mà bị công an lôi lên đồn, bố mẹ mày có để cho mày yên không? Còn anh trai mày nữa đấy. Chuyện mày trượt đại học chưa đủ để nhà mày tan hoang à? Tao xin, để lần khác gặp lại mình với nó, lại chiến nhau tiếp. Tôi đang tức giận nhưng nghe con Hồng Anh nói cũng phải xuôi xuôi đi phần nào. Vì lời nó nói là đúng. Con bé kéo tôi ra tới ngoài bãi đỗ xe rồi mới chửi lũ con Linh. Mẹ nhà nó, chỉ được cái to mồm. Lần sau gặp lại tao phải vả vỡ hàng tiền đạo của nó. Con này ăn đòn vẫn chưa đủ no đâu. May cho nó ngày hôm nay, lên xe đi. Dọc đường tôi chẳng nói với Hồng Anh một câu nào, mà chán nản nhìn lên bầu trời xám xịt phía trước. Hồng Anh nhìn qua gương chiếu hậu rồi thở dài. Dạo này thằng Huy còn làm phiền mày không? Tao chặn nó rồi. Ừ, chặn là đúng. Tí về tao cũng phải chặn nó đấy. Bố tổ sư loại hai mang. Sáng nay nó còn nhắn tin hỏi tao. Dạo này mày ăn uống sức khỏe thế nào với bớt giận chưa? Còn năn nỉ tao khuyên mày nối lại tình xưa nghĩa cũ cho nó. Đúng là mồm đàn ông, chẳng tin được thằng quái nào. Tôi không đáp Hồng Anh, mà nghĩ về khoảng thời gian quen Huy. Hồi còn học cấp 3, tôi được mọi người ưu ái gọi là hoa khôi của trường. Vào thời điểm đó cũng có khá nhiều anh tán tỉnh, nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi cũng không hiểu tại sao đường tình cảm của tôi nó cứ nhạt nhòa như vậy. Bất kể ai, dù đẹp, dù lãng mạn hài hước đến đâu, tôi cũng chẳng động lòng. Cho tới khi tôi gặp Huy. Huy hơn tôi một tuổi, anh ta là công tử bột trong một gia đình giàu có, là ước mơ của rất nhiều đứa con gái lớp tôi. Huy bị ấn tượng bởi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, sau đó anh ta chủ động theo đuổi tôi 2 năm. Thấy anh ta giải công như vậy, bạn bè tôi dùng hết lời khuyên tôi nên cho anh ta một cơ hội mở lòng. Tôi suy nghĩ rất nhiều, Huy theo đuổi tôi cũng đã lâu. Tôi nghĩ anh ta là một chàng trai tốt nên gật đầu đồng ý tìm hiểu. Ngày nào anh ta cũng đón tôi đi học rồi lại chở tôi về nhà. Lại thường xuyên mua quà tặng khiến tôi có chút động lòng. Trong ngày sinh nhật thứ 17 của tôi, trước mặt bao người, Huy quỳ xuống đưa cho tôi một lẵng hoa hồng tỏ tình. Mọi người xung quanh không ngừng vỗ tay cổ vũ khiến tôi áp lực. Xét thấy anh ta cũng ổn nên tôi nhận lời làm bạn trai. Thời gian cứ thế trôi đi, cách đây 2 tuần. Huy hẹn tôi đi ăn. Nhân lúc hát karaoke, Huy ôm tôi, rồi bàn tay lại tái máy linh tinh. Tôi không thích nên bỏ về. Ai ngờ rằng chỉ vì tôi không cho mà anh ta lại ngủ cùng con Linh, đứa con gái có điều kiện nhất lớp tôi. Ngay cả tới thời điểm này tôi cũng chưa thể tin là Huy cắm sừng tôi, bởi tôi đã tin tưởng anh ta là một người đàn ông tốt. Dù sao chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian gắn bó mặn nồng. Nghe tin Huy cắm sừng, nói không buồn là nói dối. Hồng Anh thấy tôi thở dài thì khẽ nói, tao có chỗ này hay lắm, đi cho khuây khỏa không? Tâm trạng đang chán, nghĩ đến việc về nhà lại chiến tranh lạnh với mẹ nên tôi không ngần ngại đáp. Ừ, đi. Hồng Anh lái xe tới một câu lạc bộ sang trọng. Tôi nhíu mày vì chưa đến đây bao giờ. Những quán bar chúng tôi đến thường là những quán bar tầm trung. Chúng tôi không có nhiều tiền để đến những nơi như thế này. Nhìn kỹ lại một lượt, tôi cảm thấy đây không phải là quán bar. Tôi đang ngờ ngợ về cách thức hoạt động của nó. Hồng Anh nhìn ra nỗi lo của tôi. Nó cầm tay tôi kéo vào bên trong. Đừng lo, hôm nay bạn trai ta bao. Gì cơ, mày có bạn trai từ bao giờ? À, mới thôi. Tao định để hôm nay mới nói cho mày biết. Mà mày còn nhớ hôm trước tao bảo sẽ giới thiệu cho mày một người ăn đứt thằng Huy không? Bạn của bạn trai tao, nhiều ông còn độc thân lắm ấy. Tôi cau mày gỡ tay Hồng Anh ra rồi nói. Thôi, tao không có hứng yêu đương vào lúc này. Nếu mày có hẹn với bạn trai rồi thì tao về đây. Ơ kìa cái con này, mày dở à? Không thích thì ngồi uống bia với tao. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi. Vào đây một tí, biết đâu lại thích một anh ngon trai thì sao? Nhưng... Hồng Anh chẳng thèm nghe mà thẳng thừng kéo tôi vào một phòng VIP. Ở đó có rất nhiều người đàn ông trưởng thành. Còn có cả hội bạn thân cấp 3, Huệ, Lan, Chi. Hồng Anh cầm tay tôi giới thiệu tới từng người một. Ai ở trong số đó cũng là những người đàn ông lớn tuổi thành đạt. Bọn con gái lớp tôi đang tuổi mới lớn nên mê tít. Chúng nó niềm nở cười cười nói nói và trao những cử chỉ thân mật với những người đàn ông đó. Thú thật tôi không có hứng thú với những người mà Hồng Anh giới thiệu nên đành ngồi một góc không có ánh sáng rồi tự mình rót rượu ra chén uống cho bớt sầu. Càng đến những nơi sôi động tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự thật là tôi có để ý đến lời nói của Linh. Tôi mặc cảm vì bị chính đứa cướp người yêu mình khinh nghèo, mặc cảm vì nhà mình còn nợ nần, mặc cảm vì tôi trượt đại học, và tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu khi tương lai phía trước thật mịt mù. Cứ như vậy tôi càng uống càng ham, uống hết chén này tới chén khác khiến tâm trạng tôi lâng lâng phiêu phiêu. Mọi người xung quanh không để ý tới tôi. Họ chơi một trò chơi gì đó, ai thua thì uống rượu. Cứ như vậy cả nhóm bắt đầu say mềm, mở nhạc rồi lại nhảy nhót với nhau. Tôi không hiểu tại sao bản thân có thể uống hết tới tận 2 chai vodka ngâm đá. Đây là một điều mà tôi chưa từng làm. Nhưng có lẽ ngày hôm nay của tôi có quá nhiều chuyện buồn, thế nên càng uống tôi lại càng hăng. Tôi không muốn trò chuyện với ai, mà chỉ muốn bầu bạn với rượu vào lúc này. Rượu ngấm vào máu, tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa, mà rũ rượi nằm ra ghế sofa. Bất chợt một mùi hương nam tính xộc vào mũi. Mùi hương độc đáo ấy hòa với mùi rượu tây, mơn trớn sống mũi khiến tôi miên man tê dại. Cô có ổn không? Tôi nghĩ cô không nên uống nữa. Ổn. Mắt tôi ươn ướt. 18 năm cuộc đời, chưa một ai hỏi tôi có ổn hay không. Giọng nói trầm thấp bay bổng như một bản nhạc sâu lắng, len lỏi tận sâu vào ngóc ngách tâm hồn tôi. Thật kỳ lạ. Một con người vốn khô khan trong chuyện tình cảm như tôi, này lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi cố dướn đôi mắt mình lên. Đưa vào mắt tôi là một đôi môi tựa như được đúc từ dây cung của thần Cupid, thật đẹp và quyến rũ. Tôi chưa thấy người đàn ông nào sở hữu đôi môi hấp dẫn tới thế. Bất chợt tôi không thể ngăn nổi mình mà mạnh bạo vươn tay tới, kéo chiếc calavat của người đó xuống, rồi chủ động hôn lên đôi môi của anh ta. Vị của người ấy ngọt quá, tôi bị mất kiểm soát và lao vào hôn ngấu nghiến anh ta. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình cũng cô đơn, cũng muốn được ai đó hỏi có ổn không, cũng muốn có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai an ủi. Nhưng chưa từng ai làm vậy với tôi. Tất cả những người đàn ông tôi từng gặp đều đưa mắt xăm soi vào những chỗ nhạy cảm của con gái, ngay cả Huy cũng vậy. Cách hôn của anh ta thật khiến cho tôi si mê. Tôi không ngờ rằng mình có thể bị hấp dẫn bởi đôi môi của một người đàn ông xa lạ. Nhưng trí óc tôi cứ đang phiêu du nơi chân trời nào đó. Chưa có ai tạo cho tôi cảm giác này. Tôi muốn nữa, muốn nhiều hơn thế. Anh ta không từ chối, mà bế tôi ngồi vào lòng, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của tôi một cách đầy điêu luyện. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy mình được đặt xuống một chiếc giường rộng lớn. Tôi cố mở mắt ra. Đưa vào mắt tôi là một bờ môi trái tim, kiêu hãnh mà lạnh lùng. Tôi vẫn nghĩ mình đang mơ, cho đến khi anh ta kéo tuột chiếc váy của tôi xuống, thì thầm bên tai tôi một chất giọng quyến rũ. Em đẹp lắm. Tôi cau mày bắt đầu phản kháng kịch liệt. Dù không nhìn rõ nhưng trong tâm thức tôi, bỗng sản sinh ra một loại năng lực mãnh liệt. Chút ý thức còn sót lại báo cho tôi biết, có một người đàn ông xa lạ đang động chạm vào thân thể mình. Anh là ai? Tôi muốn về nhà. Muốn về nhà. Nghe anh muốn chúng ta cùng dễ chịu. Không hiểu tại sao, chỉ một lời nói như vậy đã khiến chân tay tôi tê cứng. Đôi tay chống lên vai anh ta, dần dần buông xuống không còn cự tuyệt nữa. Giọng nói ấy như đem theo một nguồn suối tươi mát chảy vào những lỗ hổng li ti trong lòng tôi. Từ nghe anh, sao mà ngọt ngào đến như vậy? Bàn tay của người đàn ông đó như đem theo nhiệt. Tôi không biết rõ đâu là thực, đâu là mơ. Từng nơi người đó đi qua đều khơi lên ngọn lửa tình cháy âm ỉ trong lòng tôi. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Một chút tê dại, một chút khao khát và cả một chút sung sướng. Trong tiềm thức, tôi chưa từng gặp một người đàn ông nào rắn giỏi, nam tính, ấm áp đến như thế. Bất giác tôi không thể cưỡng từ được nữa. Tôi đã đánh mất chính mình từ đây. Ánh dương bên ngoài cửa sổ phủ lên mặt, khiến tôi cảm thấy chói. Tôi nhíu mày mở mắt, nơi dưới hạ bộ truyền tới một cơn đau dã rời. Ngay lúc đó tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn nghĩ mình đang trong phòng của Hồng Anh, nhưng khi khung cảnh của căn phòng xa hoa đập vào mắt, tôi mới thảng thốt bật dậy. Tôi đang ở chỗ quái quỷ nào thế này? Tôi mở to mắt nhìn xung quanh. Bỗng một tấm lưng trần rộng lớn đập vào mắt tôi. Cái gì thế này? Một người đàn ông đang nằm ngay bên cạnh tôi. Anh ta nằm sấp nên tôi không thấy được gương mặt. Nhưng điều quan trọng là hắn ta hoàn toàn không mặc gì. Phần thân dưới được phủ lên lớp chăn. Mà chiếc chăn đó tôi cũng đang đắp. Cuối cùng tôi nhận ra chính bản thân mình cũng đang không mặc gì. Ôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Tôi tự vò cái đầu rối tung rối mù của chính mình. Có cố thế nào tôi cũng không thể nhớ lại ký ức của đêm qua. Càng lục lọi trí nhớ lại càng thêm bấn loạn. Suýt chút nữa tôi đã không kìm được mà hét lên. Nhưng vì ý thức được anh ta đang ngủ nên tôi lập tức che miệng lại. Thật sự không thể tin nổi. Tôi không muốn tin vào điều này. Tôi vội vã lật phần chăn của mình lên. Một mảng đỏ chói đập vào mắt khiến tôi kinh hãi. Ôi không, tôi và hắn ta đã làm chuyện quái gì thế này, chúng tôi đã... thật điên rồ. Tôi loạng choạng bước xuống giường, vơ vội quần áo mặc lên người. Tôi làm mọi thứ trong trạng thái hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác ê chề và chua xót tới thế. Bất cứ người con gái nào trên đời này đều muốn lần đầu tiên của mình thuộc về một người đàn ông đem lòng yêu thương, nguyện trao cho người ấy. Ngay cả tôi cũng vậy. Tôi muốn khi mình thức giấc, anh ấy sẽ mặc lại quần áo cho tôi, chứ không phải là một người đàn ông xa lạ như bây giờ. Trời đất ơi, Ánh Dương là Ánh Dương, sao mày ngu thế? Mọi chuyện đã lỡ, tôi không muốn phải đối mặt với anh ta. Trong lúc cuống quá, tôi chỉ muốn tìm cách rời khỏi nơi đó và để mọi chuyện chôn vùi ngay tại đây. Mặc cho cơn đau nhức dưới hạ bộ khiến hai chân tôi run run đi không vững, tôi bước vội ra khỏi căn phòng thượng hạng trong khách sạn 5 sao. Đến khi ngồi trên xe taxi, cố giữ bình tĩnh và nghĩ lại, tôi mới thấy thời điểm đó tôi đã lựa chọn đúng đắn. Tôi không có can đảm để đối diện với người đàn ông ấy. Việc không kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, uống bia rượu ở một nơi xa lạ, để rồi đánh mất mình khiến tôi cực kỳ ân hận. Nhưng tôi không thể quay ngược được thời gian, cách tốt nhất là xóa trí nhớ và coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi biết làm như vậy là mình thiệt, nhưng tôi không còn cách nào khác. Mọi chuyện đến dồn dập khiến tôi rất hoảng loạn. Tôi muốn trở về nhà với ba mẹ để tìm kiếm bình yên cho mình. Này cô ơi, đến nơi rồi. Tôi như sực tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy, vội mò túi xách lấy tiền lẻ rồi đưa cho tài xế, sau đó bước chập choạng xuống dưới lề đường. Tôi phải làm sao đây? Lúc ở đó tôi chỉ muốn về nhà. Bây giờ về nhà rồi tôi lại thấy hoang mang. Liệu bây giờ về nhà mẹ tôi có phát hiện ra không? Sẽ ra sao nếu gia đình biết chuyện này? Ôi không, tôi có cảm giác như mình vừa mắc tội tày đình. Ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng không dám nghĩ đến biểu cảm của mẹ khi biết chuyện này. Bất giác điện thoại trong túi reo lên khiến tôi chột dạ. Nhìn thấy dãy số trên màn hình là Hồng Anh, tôi mới hoàn hồn nghe máy. Này, đêm qua mày đi đâu vậy? Vừa nãy anh mày gọi điện cho tao đấy. Tao bảo đêm qua mày sang nhà tao, xong xem phim ngủ quên, mày vừa về xong. Tôi lắp bắp nói, anh tao có nghi gì không? Có đấy, mày liệu liệu mà nói, không khéo nhà lại loạn lên. Mà đêm qua mày ở đâu? Tôi rơi vào bế tắc. Tôi chẳng muốn nhớ lại cái chuyện quái quỷ ấy, kể lại với người khác thì càng không. Vậy nên tôi đành bịa ra một lý do. Đêm qua tao say quá nên về trước. Tao ngủ ở nhà con Chi. Thật không? Thật. Thế bây giờ mày đang ở đâu? Tao đang về nhà rồi. Ừ, thế về đi, lát nói chuyện nhé. Tôi cúp máy, cùng lúc gặp một đám người bạm trợn từ trong ngõ bước ra. Nhưng lúc ấy, lòng đang rối như tơ vò nên tôi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Dù đã cố bước thật chậm, nhưng chẳng mấy chốc đã dừng lại ở trước cổng nhà. Hít vào một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thường rồi mở cổng. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, mẹ tôi đã lao về phía tôi. Hai mắt bà long sòng sọc. Mày đi đâu cả đêm không về hả? Con gái con đứa mất dạy, hư hỏng. Tôi chỉ kịp ú ớ, chưa kịp giải thích, thì mẹ đã giơ tay tát vào mặt tôi liên tiếp. Mày định giết tao luôn đúng không? Mày thấy tao chưa đủ khổ hả? Mày có biết hàng xóm nói gì về tao không? Chúng nó nói tao không biết dạy mày đấy. Từng cái tát đau điếng của mẹ khiến tôi chao đảo, máu mũi và máu mồm cứ thế tuôn ra. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại trở nên gay gắt như vậy. Nhưng vào giây phút ấy, tôi chỉ biết chịu đòn từ mẹ. Tôi đã nghĩ mình xứng đáng bị đánh đòn. Lần đầu tiên, tôi không ương bướng cãi lời mẹ mà bật khóc như mưa. Oan à, oan lắm hay sao mà khóc? Này thì khóc này. May mắn lúc đó, anh tôi vội lao ra giữ chặt mẹ tôi rồi nói. Kìa mẹ bình tĩnh đi. Sao mẹ lại đánh em như vậy? Em có tội tình gì đâu. Hôm qua nó ngủ tại nhà Hồng Anh mà mẹ. Con xin mẹ bình tĩnh lại đi. Bỏ ra. Mẹ phải đánh cho nó chửa đi. Ai đời con gái con đứa đi tít mít một đêm mới về. Ánh Dương, em lên nhà đi. Tí nữa anh nói chuyện. Tôi sụt sịt đứng dậy, rồi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Khi mẹ lao về phía tôi nghĩ bà đã biết chuyện đêm qua, nên mới tức giận xỉa sói tôi như vậy. tôi sợ hãi òa lên khóc một mình. Tôi chỉ muốn trở về nhà để lấy lại bình tĩnh. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng tồi tệ thế này? Tôi úp mặt vào gối, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra, miệng thầm lẩm nhẩm. Con sai rồi, con xin lỗi vì không nghe lời mẹ. Con xin lỗi vì tất cả mọi thứ, xin lỗi vì đã ương bướng. Mẹ ơi, con sai thật rồi mẹ ơi. Những giọt lệ cứ thi nhau chảy xuống, tôi khóc thay cho những cay đắng mà mình đã phải chịu đựng. Khóc vì có người đàn ông xa lạ đã lấy mất lần đầu của mình. Khóc vì sự ghẻ lạnh của mẹ. Khóc vì không có một lời an ủi hỏi han. Tôi khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến buổi trưa anh tôi bỗng mở cửa. Tôi không quay ra nhìn anh trai mà trùng chăn kín đầu. Anh Quân thấy vậy thì thở dài, đi đến trước giường tôi nói. Én, em đừng giận mẹ nhé. Anh mang đồ ăn trưa cho em này. Thôi mà, mẹ có nỗi khổ riêng không phải vì em đâu. Thấy tôi không đáp, anh trai vươn tay xoa đầu tôi một cách ân cần. Tôi cố né tránh thì anh tôi lại vén chăn lên. Đừng giận nữa mà, ngoan. Ăn cơm trưa đi đã. Lát anh đưa đi chơi nhé. Em không ăn. Nào, không cư xử như trẻ con như thế. Mẹ hôm nay là giận chuyện khác, nên mới giận cá chém thớt như vậy. Đừng để bụng trong lòng, anh thương. Khóc sưng cả mắt rồi đây này. Anh Quân vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi. Tôi chợt nghĩ, nếu anh biết được chuyện hư hỏng đêm qua, liệu anh có còn yêu thương, chiều chuộng tôi nữa không? Hay sẽ giống như mẹ, lao vào đánh chửi tôi? Nếu ngay cả anh cũng hắt hủi tôi sẽ sụp đổ mất. Nghĩ vậy tôi lại nức nở. Tại sao lúc nào cũng là em? Tại vì em trượt đại học phải không anh? Anh Quân ôm tôi vào lòng để tôi khóc trên vai anh. Không phải đâu. Dạo này nhà nhiều việc quá nên mẹ nhạy cảm. Mẹ chỉ muốn tốt cho em. Đừng nghĩ xấu về mẹ nhé. Thực sự là mẹ rất thương yêu Ánh Dương. Mẹ lo em đi chơi về muộn gặp kẻ xấu. Mẹ lo em không đỗ, tương lai khổ. Mẹ lo em đi ba gặp người xấu. Em biết không, lúc em không có ở nhà, mẹ luôn hỏi anh. Mẹ làm như vậy là sai đúng không? Thế nên em đừng khóc nữa nhé, cả nhà đều yêu thương em. Anh tôi nói tới câu nào tôi gào khóc câu ấy. Tôi bỗng cảm thấy thật tội lỗi khi mình đã cãi mẹ, đã ương bướng không chịu nghe lời mẹ. Để rồi bây giờ một mình tôi phải gặp nhấm hậu quả của mình đã gây ra. Ánh Dương ngoan đừng khóc nữa nhé. Anh nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ còn làm món sườn xào chua ngọt mà em yêu thích nhất. Bảo anh bưng lên cho em ăn đấy. Mẹ giận quá nên mới vậy thôi. Anh gắp một miếng sườn thơm phức đưa vào miệng tôi. Đầu lưỡi cảm nhận được vị chua chua ngọt ngào. Bỗng nhiên cả tuổi thơ tôi ùa về. Ngày bé nhà tôi còn nghèo. Thỉnh thoảng anh em tôi mới được ăn món sườn xào chua ngọt. Vậy nên tôi rất thích món này. Lúc nào cũng đi theo mẹ. Hỏi mẹ ơi bao giờ mới có sườn ăn. Bây giờ bỗng nhớ lại. Sống mũi tôi bỗng cay xè. Thấy tôi chịu ăn, anh trai tôi mỉm cười nói. Ngoan, cố ăn nhé. Sườn ngon như thế này không ăn thì phí lắm. Mẹ đã làm vì em mà. Vì anh tôi cố gắng gượng ăn hết một bát cơm. Ăn xong anh rủ tôi đi chơi, nhưng tôi từ chối. Anh biết tôi đang buồn nên để cho tôi một khoảng lặng riêng. Những ngày về sau tôi nằm lì trong phòng không muốn tiếp xúc với ai. Tôi rất sợ, sợ chuyện tài đình ấy bị lộ ra ngoài. Sợ gia đình mình biết chuyện. Không ngày nào tôi không tự cắn rứt lương tâm về những chuyện đã xảy ra. Anh trai tưởng tôi vẫn giận mẹ nên chỉ biết thở dài. Có trời mới biết tôi đã sống trong sự thấp thỏm lo âu ấy từng ngày. Đến nỗi mặt mũi nhợt nhạt, đầu óc rối mù, tôi cũng không thèm tút tát trải lại mà cứ lì lợm ở trong phòng một mình. Đến ngày thứ ba, điện thoại tôi bỗng reo chuông, là Hồng Anh gọi. Tôi chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã hét loạn lên. Ánh Dương, mày nói rõ ràng chuyện đêm hôm nọ đi. Còn Chi nói mày không ở nhà nó, vậy là thế nào? Mọi chuyện đang yên ổn thì bỗng dưng Hồng Anh nhắc tới cái đêm định mệnh ấy. Tôi bỗng hoảng loạn nói không thành câu. Tao... Sao mày lại nói dối tao thế hả? Tao biết ngay là có chuyện chẳng lành mà. Chúng ta là bạn bè, mày không tin tưởng tao sao? Rốt cuộc có chuyện gì mày nói đi. Làm sao hả? Bị bạn hỏi dồn dập, tôi cuống quá nên đáp lắp bắp. Tao say nên không nhớ gì nữa. đầu dây bên kia bỗng im lặng, mà cái sự im lặng kéo dài ấy khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Thôi, tao hiểu rồi, tao hiểu mọi chuyện rồi. Câu trả lời của nó khiến tôi chột dạ không thể nào. Chuyện ngày hôm đó chỉ có hai người chúng tôi biết, trừ khi là... Mày nói linh tinh gì đấy Hồng Anh? Hôm nay, bạn trai tao đã hỏi về mày. Anh ấy nói bạn của anh ấy muốn gặp mày. Ngay lúc ấy tao đã linh tính chuyện chẳng lành nên gọi cho con Chi rồi. Tôi ngã khuỵu xuống đất, cả cơ thể run lên bần bật. Tôi cứ đinh ninh chuyện ngày hôm đó sẽ bị tôi chôn xuống mồ. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng xấu đến thế. Tôi không ngờ anh ta lại chủ động đi tìm mình. Ánh Dương, mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói đây này. Mọi chuyện đã lỡ xảy ra như vậy, lỗi một phần là do tao. Tao rất xin lỗi vì hôm đó đã kéo mày đến đó và không đưa được mày về nhà. Tao... Không đợi Hồng Anh nói hết tôi đã hét lên. Mày bảo anh ta đừng tìm tao nữa. Tao không muốn dây dưa với loại người đấy. Mày bị điên hả Dương? Tao không đồng ý. Mày bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Tao không muốn chịu trách nhiệm gì hết. Chuyện ngày hôm đó tao không nhớ gì hết. Tốt nhất là hãy quên hết tất cả đi. Không thể như thế được. Tao cũng có một phần trách nhiệm, nên tao sẽ đòi lại công bằng cho mày. Dương, tao sẽ cùng mày đi gặp anh ta. Nghe tao nói anh ta là... Không để Hồng Anh nói hết, tôi đã điên loạn gào lên. Trách nhiệm, đòi trách nhiệm cái gì? Mọi chuyện không thể thay đổi được nữa. Tao đã không muốn đào bới lên thì mày còn đào bới làm gì? Chuyện hôm đấy là do lỗi tao uống say, không tự chủ được. Tao lao vào hôn anh ta. Việc dễ dãi qua đêm với người khác đã khiến anh ta đánh giá về tao rồi. Trong đầu anh ta cũng chỉ coi đó là tình một đêm. Đây là thế kỷ 21. Mày nghĩ gì mà anh ta sẽ chịu trách nhiệm vì một cái mảng trinh? Ánh Dương, mày bình tĩnh đi. Anh ta không phải là người bình thường. Anh ta muốn tìm mày nghĩa là anh ta có trách nhiệm đấy. Nghe tao, thử gặp anh ta một lần đi. Không thể đòi được danh phận thì tao tin là cũng sẽ được bù đắp được một khoản tiền. Mày không thể để bản thân thiệt như vậy được. Anh ta rất giàu, nhà mày vẫn còn đang thiếu nợ. Mày làm như vậy là bản thân mày quá thiệt. Nghe đến đây, tôi không do dự nữa mà đập luôn cái điện thoại đang cầm trên tay. Bỗng tôi cảm thấy căn phòng này thiếu oxy vô cùng. Dù đã mở toang rèm cửa và cửa sổ, tôi cũng không thể ngăn nổi cơn nhói buốt trong lồng ngực. Cứ thế tôi trượt dài xuống nền đất lạnh lẽo, tự vào đầu chính mình. Ngay cả bạn thân nhất của tôi cũng nói ra câu: nhà mày vẫn còn đang thiếu nợ. Tôi mệt mỏi vùi vào trong chăn. Những suy nghĩ phức tạp cứ nối đuôi nhau hiện lên. Hình ảnh của người đàn ông ngày hôm ấy khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi không muốn tiếp tục nghĩ nữa, càng nghĩ càng bế tắc. Chỉ muốn chìm vào trong giấc ngủ để quên hết tất cả. Thế nhưng dù có trốn tránh thế nào, tôi vẫn phải tỉnh dậy để đối mặt với hiện thực. 3 giờ trưa, dưới phòng khách truyền đến những âm thanh ồn ào. Tôi cố gắng bịt tai ngủ tiếp. Những tiếng sậm chân cứ vang lên, khiến tôi không thể nào ngủ được. Tôi đành ngồi dậy, xỏ vào đôi dép trong phòng riêng rồi đi xuống nhà. Vừa bước được nửa cái cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Ông còn vác cái mặt về đây làm gì? Sao ông không cút đi nơi nào thì cút đi? Cái nhà này không có chứa chấp cái loại nặng nợ như ông. Tôi lấy ông để trả nợ cho ông à? Bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa. Ôi giời ơi, sao đời tôi lại khổ thế này? Tôi xin bà đấy. Việc đã lỡ tôi sai rồi, bà đừng có trách móc nữa, nghe xót hết cả ruột. Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất rồi làm mình làm mẩy gào lên. Ôi giời ơi làng nước ơi, ra đây mà xem, có lại chồng nào đi đánh bạc còn về nói vợ không? Thôi tôi không sống nổi với ông nữa, tôi viết đơn ly hôn rồi, ông ký đi. Ký xong thì ông cút khỏi cái nhà này đi. Thôi tôi xin bà, tôi lạy bà. Bà cho tôi về ăn miếng cơm và uống miếng nước với. Loại mặt dày như ông còn dám vác mặt về nhà ăn cơm sao? Thằng Quân, nó vừa mới làm ăn được thì ông đã như thế này. Bọn đòi nợ đến cả công ty của nó để đòi. Ông xem ông có còn là bố không? Đến con ông mà ông còn đối xử như thế. Ông có phải là người nữa không hả ông Lâm ơi? Anh trai tôi ngồi ở ghế sofa, chứng kiến hai người cãi nhau như vậy, cũng chẳng biết nói gì mà thở dài bất lực. Bà buồn cười nhỉ, năm mấy tuổi rồi mà còn đòi ly hôn, con cháu nó cười cho, nợ tôi tự trả. Tôi đi làm kiếm tiền trả thằng Quân, tôi có xin bà đâu mà bà chu chéo lên. Tiền tôi đưa bà từng ấy tháng, chẳng nhẽ không đủ để trả nợ à? Vừa nói bố tôi vừa đi vào trong bếp. Ai ngờ mẹ tôi hùng hục chạy theo, kéo áo bố tôi rít lên. Ông cút khỏi cái nhà này luôn đi, đừng có về đây nữa. Tiền ông làm ra ông bảo để nuôi hai con đi học mà bây giờ ông phá hết. Ông không xứng làm bố ông, cút đi. Đừng để tôi thấy mặt ông nữa, cút đi. Thấy mẹ và bố giằng co, anh trai tôi chạy vội ra can ngăn. Nhưng anh trai tôi đã chậm mất một bước. Bố vùng vằng đẩy mẹ tôi ra, khiến bà loạng choạng ngã đập đầu vào tủ bếp. Chứng kiến một màn này, mặt mày tôi tái nhợt. Tôi vội chạy như bay xuống thì thấy trán mẹ đã rỉ ra máu. Ông giết tôi. Cái thứ chồng giết vợ, cái loại chó má thối thây. Ông cút ngay, cút, cút ngay đi. Anh Quân vội đỡ mẹ tôi dậy. Bố tôi chỉ biết đứng như trời trồng, mặt mày xanh lét. Tôi biết ông không cố tình làm vậy, nhưng thấy mẹ đang tức đến lồng ngực phập phồng, tôi đành khuyên. Thôi, tạm thời bố đi ra ngoài, mẹ huyết áp cao, tức giận lại sinh bệnh. Ánh Dương nói đúng đấy, thôi bố đi đi. Vừa nói anh Quân vừa bế mẹ tôi ra xe để đi đến bệnh viện. Tôi cũng chạy ra cổng theo phụ giúp, nhưng chưa kịp mở cổng thì đã có một đám người bặm trợn xăm trổ đầy mình, ăn mặc như côn đồ đứng trước cổng nhà tôi. Chúng hùng hổ đập cửa. Bác trai ơi, bác định trốn trong nhà đến bao giờ đây? Nghe bảo bác có thằng con trai làm luật sư giỏi lắm đúng không? Đâu, con trai bác đâu? Để chúng cháu xem mặt nào. Tôi bỗng ngờ ngỡ hiểu ra. Sáng hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn kia trở về nhà, tôi đã thấy đám người này xuất hiện ở ngõ nhà mình. Cũng vì thế nên vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi đã điên tiết lao vào chút giận lên người tôi. Thì ra vào buổi sáng kinh hoàng đó, gia đình tôi bị đòi nợ. Bố tôi thấy bọn đòi nợ thì cả người rúm hết lại. Anh trai tôi đang vội, lại bị một màn này khiến cho ức chế. Mẹ tôi thì tức đến phát nghẹn, chỉ biết dấm dứt khóc, rằng co bên ngoài sẽ bị hàng xóm chỉ trỏ. Vì vậy nên anh trai tôi đành phải mở cổng cho bọn chúng bước vào. Lần trước tôi đưa 10 triệu, bây giờ còn bao nhiêu? Một tên tóc vàng cười nhếch mép đi về phía anh trai tôi nói. À, ra đây là anh chàng luật sư khệnh khạng gớm nhỉ. Lần trước mới trả 10 triệu, có thấm vào đâu đâu. Anh Quân không muốn mất thời gian, nên mở ví ra cầm hết số tiền đưa cho họ. Tôi trả thêm 10 triệu nữa, số còn lại tôi sẽ thu xếp trả sau. Bây giờ tôi phải đưa mẹ tôi vào viện. Tên tóc vàng cầm lấy tiền đếm lại kỹ, sau đó hắn ta đưa đôi mắt nhìn anh trai tôi, rồi lại quay lại nhìn tôi. Có con em gái mượt phết nhỉ? Anh trai tôi nghe vậy trợn mắt, định lao vào đấm hắn ta một trận, thì bị mẹ tôi kéo lại gào khóc. Thôi, mẹ xin con đấy. Con mà có ra sao, mẹ cũng không thiết sống nữa đâu Quân ơi. Tên tóc vàng nhếch mép, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sân nhà tôi. Sau đó quay lại ra hiệu với đồng bọn rồi rút đi. Xung quanh hàng xóm đã bu đầy như ruồi để hóng chuyện. Mẹ tôi chợt không đứng vững nổi nữa, mà ngất luôn trong vòng tay của anh trai tôi. Tôi cùng anh trai tất tả ngược xuôi thuê taxi đưa mẹ vào bệnh viện. Tôi không có thói quen khóc trước nơi đông người. Thế nhưng khi đẩy giường bệnh của mẹ vào phòng cấp cứu, nước mắt cứ thế tự động chảy dài trên gương mặt. Mãi đến khi được bác sĩ chẩn đoán là mẹ chỉ bị xước da, tôi mới buông bỏ gánh nặng trong lòng, ôm chầm lấy anh trai bật khóc nức nở. Cái cảm giác bị bạn bè khinh nghèo cũng không tệ bằng cảm giác ê chề đau đớn khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau, rồi chủ nợ của bố đến nhà xiết nợ phải đưa mẹ vào bệnh viện. Anh em tôi chỉ biết tự bảo ban nhau. Anh tôi không khóc, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ lo âu mệt mỏi. Anh Quân vỗ lưng tôi an ủi, rồi tất cả sẽ ổn thôi. Anh nhất định sẽ cáng đáng được khoản nợ của bố, chỉ là mấy trăm triệu thôi. Anh làm được. Mặt mày tôi nhăn nhúm như cái rẻ lau. Nghề luật là một nghề đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Anh trai tôi mới lập nghiệp nên còn khó khăn. Dù tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, thế nhưng khi mới xin việc, anh trai tôi cũng như những người khác, xoay sở mãi. Gần đây khá lên rồi thì bố tôi lại chứng nào tật nấy đi chơi cờ bạc. Cái khoản nợ đó tôi biết sẽ rất lâu mới có thể trả hết được. Bất giác, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ vô dụng trong nhà. Ít ra anh trai tôi còn được học trường danh giá, là niềm tự hào của bố mẹ. Còn tôi trượt đại học, không thể đi làm kiếm tiền, không thể giúp bố mẹ trả nợ, lại còn ngu dại để mất lần đầu của mình cho một người đàn ông xa lạ không tên tuổi. Tôi đau lòng, chỉ biết gục vào bờ vai anh trai khóc mãi. Đã lâu rồi tôi chưa khóc nhiều như thế này. Những ngày về sau, mọi chuyện vẫn không thể khá lên được, dù chỉ là một chút. Tôi và anh trai thay phiên nhau trông mẹ trên viện. Vì món nợ của bố nên anh trai tôi dạo này rất bận rộn, thế nên tôi là người chăm mẹ trong viện nhiều nhất. Bố tôi có đến bệnh viện, nhưng tôi sợ mẹ nhìn thấy ông lại sốc, nên khuyên ông tạm thời đừng đến. Chờ lúc mẹ ngủ, ông mới đứng nhìn trộm qua cửa phòng bệnh. Nhìn mặt bố chất đống những ưu tư phiền muộn, phận làm con như tôi thương không hết. Dù bố tôi có thói hư tật xấu, nhưng thế nào ông vẫn là bố tôi. Có trách có mắng cũng chỉ làm ông thêm sầu. Người già rồi mà cứ lủi thủi đi đi về về một mình trông đến tội. Thấy bố định rời đi, tôi lập tức gọi. Bố, đêm nay bố ngủ ở đâu? Hay mẹ vẫn còn ở viện? Bố về nhà ngủ đi. Bố tôi quay lại, đưa tay khẽ xoa đầu tôi, rồi nở một nụ cười hiền từ. Thôi, nhà bạn bố ở gần đây. Bố ngủ nhà bạn cũng được, có gì gọi bố. Bố còn kịp chạy vào. Tôi chỉ biết thở dài rồi đáp một cái vâng nặng nề. Tôi bất giác tự hỏi mình, năm nay bố mẹ cũng đã 55, tôi thì mới 18. Sao bố mẹ lại đẻ tôi muộn đến như vậy? Khoảng cách tuổi tác dài như thế, biết bao giờ mình mới có thể cho bố mẹ một cuộc sống an nhàn về già đây. 10 giờ đêm, tôi bắt taxi trở về nhà với bộ dạng mệt nhoài. Vì ngõ nhà tôi nhỏ, xe ô tô không vào được, nên khi xe đến đầu ngõ thì dừng. Tôi trả tiền taxi rồi bước xuống. Cả ngày chạy đi chạy lại khiến tôi hơi mệt, mắt cứ díu hết cả lại. Ai ngờ vừa đi được mấy bước chân thì có một bóng đen lao ra kéo tôi áp sát vào tường. Tôi trợn mắt không kịp kêu lên thì bị hắn ta bịt mồm, giữ chặt hai tay. Trong đêm tối tôi nhìn thấy một đôi sáng quắc, càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng tôi bừng dậy. Tôi cố gắng giãy giụa kịch liệt. Đừng sợ, anh đây. Mẹ kiếp thằng chó Huy, tại sao giờ này nó có thể vác cái mặt mo đến tìm tôi, trong khi nó với cây Linh đã thành một đôi. Tên khốn Huy không cho tôi nói, hắn dí sát môi vào vành tai tôi thì thầm. Dương, anh nhớ em, anh chưa thể quên đi em, mình quay lại với nhau được không em? Anh xin lỗi vì những chuyện anh đã làm, thực sự là anh bị ép. Anh không hề yêu Linh. Lần đó đi chung với hội bạn, anh uống say nên bị nó cho vào chồng. Nó còn quay clip lại uy hiếp anh phải làm bạn trai nó. Anh xin em nghe anh giải thích, người anh yêu chỉ có em thôi. Tôi rất muốn gào lên, nhưng càng giãy giụa, hắn ta lại càng giữ chặt chân tay, khiến tôi không cử động được. Thằng khốn nạn này, tôi không có thì giờ nghe hắn giải thích. Tôi chỉ sợ trong đêm tối hắn lại giở trò đổi bại với mình như cái buổi karaoke hôm đó. Dương, anh biết em vẫn còn yêu anh. Chúng mình còn yêu nhau mà em. Tin anh đi. Cho anh một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ tìm cách chia tay con Linh. Anh chỉ yêu em thôi. Anh xin em đấy. Vừa nói hắn vừa đưa đôi tay dơ bẩn của mình vuốt ve cánh tay tôi. Thật buồn nôn. Hắn không thể thành thật một chút được sao? Chưa gì đã lộ ra bản chất đê hèn của mình. Tôi thật muốn rút vào hạ bộ của hắn, nhưng vì hắn là đàn ông nên sức lực của hắn hơn tôi rất nhiều. Mẹ kiếp, bỏ cái bàn tay kia ra. Cũng may trong giây phút quan trọng nhất, có một chiếc xe đạp điện đi vào trong ngõ nhà tôi. Ánh đèn chiếu đến khiến Huy giật mình buông tôi ra. Chớp lấy cơ hội, tôi liền đẩy hắn ra mà hét lên. Tôi không bao giờ muốn quay lại với cái loại chó má như anh. Cút, cút đi. Người ngồi trên xe đạp điện liền lao xuống. Tôi nhận ra đó là con Hồng Anh. Nó biết Huy vừa giở trò đổi bại với tôi nên lao vào đá hắn. Mẹ cái thằng chó này, tham lam muốn ăn cả hả? Mày về với con Linh nhà mày đi. Đừng để nó biết được mày trốn nó ra đây ve vãn bạn tao. Tổ sư mày không có cửa. Huy loạng choạng đứng dậy định lao về Hồng Anh thì tôi liền đạp hắn ngã xuống. Hai chúng tôi mỗi người một tay một chân đạp hắn. Nghe đây này, Bạn tao đang có bạn trai giàu hơn, đẹp trai hơn mày gấp vạn lần. Nó chuẩn bị chống lời rồi nhé, thằng chó. Tôi đang đánh Huy Hằng, nghe thấy câu nói này của Hồng Anh liền khựng lại. Nó biết ý nên đảo mắt nhìn tôi, ra hiệu nó chỉ đang nói để thằng Huy cú. Nhưng tôi nghe vẫn thấy chối không chịu được. Đàn ông chỉ giỏi bốc phét, lý sự, này thì văn vở, này thì ve vãn bạn tao này. Chó nó tin mày, để tao lấy điện thoại quay video lại gửi cho con Linh cho nó lồng lộn lên. Hồng Anh nói đến đây, Huy liền bật dậy thần tốc khiến chúng tôi choáng váng. Không hiểu hắn lấy sức ở đâu ra, mà cả hai chúng tôi gộp lại cũng không thắng nổi. Huy lao về phía Hồng Anh giật điện thoại kiểm tra. Khi biết Hồng Anh chỉ là dọa, tên đốn mặt ấy mới nhẹ nhõm thở phào, ném trả lại điện thoại cho Hồng Anh trước con mắt kinh ngạc của tôi. Hàng xóm nhà tôi nghe thấy tiếng động thì bắt đầu lục đục chạy ra hóng chuyện. Huy thấy vậy thì chột dạ, chạy khỏi ngõ tôi. Trước khi đi, hắn không quên nói với lại. Chờ anh sẽ quay lại giải thích mọi chuyện với em. Anh yêu em nhiều lắm Ánh Dương ơi. Vì sợ hàng xóm để ý nên tôi đành vội kéo Hồng Anh vào nhà mình rồi đóng cổng. Hồng Anh ngồi xuống giường tôi vừa thở hồng hộc. Tao không ngờ rằng thằng Huy đều như thế, thề. Lúc ở trên trường thấy thư sinh lãng tử lắm. Bao nhiêu em theo đuổi mà không thích ai. Thích mỗi Én Dương. Làm tao cứ tưởng nó chung thủy thật. Ai rẻ. Tôi không nói gì mà đi rót cho nó một cốc nước. Uống xong nó lại tiếp tục nói. Tao thấy tình hình thế này là không ổn đâu nhé. Hôm nay may là có tao. Vậy còn hôm sau thì sao? Thằng này càng không ăn được càng ham mày ạ. Tao sợ lần sau lại phát sinh chuyện không hay. Tôi thản nhiên đáp. Tao sẽ mua xịt hơi cay, côn sát thủ trong túi sách. Đúng là bạn tôi có khác. Mà này, điện thoại mày đâu, sao tao không liên lạc được? Mấy ngày nay tao đến tìm mày, nhưng không thấy có nhà, mày sao vậy? Hồng Anh làm tôi nhớ lại cái điện thoại mà tôi đã tức giận đập vỡ hôm nọ. Vì mấy ngày hôm nay xảy ra toàn chuyện gây sốc, nên tôi chưa kịp để ý đến nó. Tôi thở dài đáp. Nhỡ tay làm vỡ, bận chưa mang đi sửa được. Mấy hôm nay tao ở viện chăm mẹ. Hồng Anh kinh ngạc nói. Hả, cái gì? Mẹ mày bị làm sao? Tôi không muốn kể rõ sự tình rắc rối trong nhà nên chỉ lấp liếm đáp. Chẳng may ngã thôi, không sao hết đâu. Ừ, có chuyện gì nhớ bảo tao đấy. Bạn bè đừng có giấu nhau. Ừ. Đang nói chuyện rôm rả, bỗng dưng không gian vắng lặng đến lạ kỳ. Dường như Hồng Anh đang đắn đo về chuyện nào đó. Mãi một lúc lâu sau nó mới hỏi tôi. Chuyện ngày hôm ấy, mày có dùng biện pháp phòng tránh không? Tôi ngẩn người ra nhìn nó đáp. Biện pháp gì cơ? Hồng Anh trợn mắt nhìn tôi. Dường như nó đã hiểu ra chuyện gì đó, liền giơ tay đập bốp phát vào trán. Ôi bạn tôi, ôi trời đất thánh thần ơi. Nó biểu hiện như thế làm tôi càng thêm hoảng. Mày nói cái gì đấy, tao không hiểu gì cả. Hồng Anh chợt lao về phía tôi, lay lay hai bả vai. Từ hôm đấy đến hôm nay là cách nhau một tuần đúng không? Thái độ khẩn trương của bạn làm tôi càng thêm bấn loạn. Rốt cuộc tôi không hiểu ý của nó là gì, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ thấp thỏm trong lòng. Mày nói gì vậy tao? Nói đi, từ ngày anh ta quan hệ với mày đến bây giờ là một tuần rồi đúng không? Hồng Anh chưa bao giờ cuống như vậy, con bé trợn mắt khiến tôi sợ hãi gật đầu. Ôi thôi xong rồi. Hồng Anh trơ ra như phỗng rồi trượt dài xuống nền đất. Làm sao? Có gì mày nói đi, đừng làm tao sợ như thế. Ôi trời ơi là trời, đáng lẽ khi làm xong chuyện đấy, mày phải dùng biện pháp phòng tránh chứ. Nhỡ như có thai thì sao? Từ có thai như một nhát súng bắn thẳng vào tâm trí tôi. Tôi sốc, bỗng hiểu ra tại sao bạn mình lại có thái độ như vậy. Tôi ngẩn ngơ ngồi thụp xuống tự cào tóc chính mình. Ngày hôm ấy tôi rời đi trong vội vã. Lúc đó cuống quá nên tôi không nghĩ đến điều này. Vì chưa từng quan hệ nên tôi cũng không biết nhiều về nó. Rồi đợt gần đây gia đình nợ nần, mẹ phải vào viện khiến tôi bận rộn không nghĩ được gì hết. Giờ Hồng Anh nói ra tôi mới thấy sao mình ngu thế. Đầu óc bỗng rối tung rối mù. Tôi chỉ biết ngồi cắn móng tay mà không biết phải làm sao. Tôi cứ tưởng chuyện đó chỉ hai chúng tôi biết. Tôi sẽ chôn vùi nó xuống mồ. Ai ngờ rằng nó để lại hệ lụy khôn lường đến thế này. Nếu chẳng may. Bây giờ uống thuốc còn kịp không? Còn biện pháp nào không? Trái ngược với thái độ thấp thỏm của tôi, Hồng Anh day chán thở dài. Không còn hiệu quả nữa rồi. Lời Hồng Anh nói không khác nào sét đánh ngang tai. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tao phải làm sao đây? Giờ còn làm gì nữa? Gặp anh ta, bắt anh ta chịu trách nhiệm thôi. Không, không, tao không gặp anh ta đâu. Mày có bị điên không hả? Anh ta lấy đi lần đầu của mày. Là con khác, nó đã sãy nảy lên bắt anh ta chịu trách nhiệm. Đâu có ngu như mày để mình thiệt. Nhưng chuyện hôm đó... Mày thử nghĩ đến kết cục xấu nhất đi. Chẳng may mày chửa, mà lại là chửa hoang, thì bố mẹ mày có chịu nổi không? Ít ra nếu mày có chửa mà người ta xin cưới chịu trách nhiệm với mày, thì gia đình mày mới bớt sốc, mày hiểu không? Tao nói rồi, nếu mày cứ im lặng thì mày là người thiệt. Mày phải nghĩ đi Ánh Dương. Tôi bị lời nói của Hồng Anh dọa cho hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có thai, tôi còn quá trẻ. Gia đình còn đang gặp khó khăn, nợ nần chất đống. Mẹ tôi còn đang nằm viện vì sốc chuyện của bố. Nếu giờ biết thêm chuyện này, tôi không hiểu gia đình mình sẽ ra sao nữa. Nhưng cũng có khả năng là tao không có thai mà. Ôi giời ơi, sao mày ngu thế? Mày có thai hay không thì hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Phải bắt hắn ta cưới mày chứ, con điên này. Mày còn nhớ mấy lần mày đùa với tao là úp sọt thằng đại gia nào đó không? Người như hắn có vạn con muốn làm vợ còn không được. Tôi bị Hồng Anh xoay như chong chóng, thực sự tôi rất rối. Không muốn nghe thêm nó nói gì nữa, nên đẩy Hồng Anh ra ngoài cửa phòng mình. Tao không kết hôn đâu. Tao chẳng biết anh ta là ai, mày về đi. Tao không muốn nghe nữa. Vừa nói tôi vừa đóng sập cánh cửa lại. Hồng Anh vẫn cố nói với tôi một câu cuối. Mày suy nghĩ thật kỹ đi. Anh ta là một người rất giàu, là chủ của một chuỗi cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội và Sài Gòn. Tiền tiêu mấy đời không hết. Anh ta đã lấy đi lần đầu của mày, thì anh ta phải có trách nhiệm lo cho mày. Thành thật một chút, tiền đứa nào chẳng cần, nếu cưới anh ta, cả đời mày sẽ không phải lo nghĩ về chuyện tiền nong. Suy nghĩ kỹ đi rồi báo lại cho tao. Tôi thờ thẩn trượt dài xuống mặt đất, đầu óc cứ quay mòng mòng, quá nhiều luồng suy nghĩ ập đến. Chúng như những sợi len quấn vào nhau khiến tôi không thể nào gỡ nổi. Càng nghĩ lại càng thêm rối. Tôi giật giờ đứng dậy lấy quần áo, bước vào phòng vệ sinh tắm rửa cho tỉnh táo. Thế nhưng thật tệ là ngâm mình trong làn nước nóng không khiến tôi bình tĩnh hơn. Đầu tôi cứ ong lên bởi những lời nói của Hồng Anh. Không thể phủ nhận con bé nói đúng. Tôi không thể chạy trốn mãi được. Tôi phải làm gì đó trước khi mọi việc bung bét hết cả ra. Hít vào một hơi thật sâu, tôi từ từ phân tích từng vấn đề một. Tôi cần phải gặp người đàn ông ấy để nói chuyện thẳng thắn một lần. Không rõ ý đồ của anh ta, nhưng dường như anh ta muốn gặp tôi để chịu trách nhiệm. Nhưng phải làm sao đây? Tôi thực sự không muốn gặp anh ta. Nghĩ lại đêm kinh hoàng đó, tôi liền vùi mặt xuống làn nước nóng như để chôn vùi tất cả. Hồng Anh nói không phải là không có lý nhỡ tôi có thai. Nếu việc này không giải quyết triệt để, tôi sẽ là người thiệt. Nhưng kết hôn là chuyện cả đời. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Trời ơi, khó nghĩ quá. Tại sao tôi lại ngu dốt đẩy mình đến bước đường này? Trong vòng một tháng mà nhà xảy ra biết bao biến cố, lại thêm chuyện này khiến tôi thực sự không trụ nổi. Tôi loay hoay không biết phải làm sao. Đêm rồi ngâm nước lâu không tốt. Tắm xong tôi lau khô người rồi nằm trên giường. Chằn chọc đến 3 giờ đêm mà vẫn chẳng thể nghĩ ra một đáp án tốt nhất cho mình. Quyết định nào cũng khiến tôi giằng xé, lưỡng lự. Thế rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pơn Pơn Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.